Quyển 2 chương 35, nhà viên trận, điên mất, trong bộ dạng hắn kinh hãi như vậy, tôi cũng sợ đến mức sắp tiểu ra quần luôn rồi. Đừng nói là quay đầu, đến phía trước tôi còn chẳng dám nhìn, chỉ cắm mặt xuống đất, sợ vấp ngã, cứ thế chạy như điên ra ngoài. Cũng may lúc trước chúng tôi đã dịch hết đồ trong nhà ra nên giờ không gặp phải chướng ngại vật nào, sắp tới cửa. Tôi mới nhớ phải nhắc nhở Tần Nhất Hằng về kẻ lấp ló trên ô cửa sổ mái nhà. Đang định nói, tôi bỗng nghe thấy tiếng rào rào phía sau, tiếp đó là tiếng cành cạch như hút vào tủ quần áo, tôi vô thức quay đầu lại nhìn, không biết ô cửa trên mái bị thứ gì đập vỡ, thủy tinh rơi đầy mặt đất. Trong lúc vội vàng, tôi không thể quan sát kỹ, cũng chưa kịp nhìn xem kẻ kia còn ở đó không. Chúng tôi cuống cuồng chạy thẳng ra sân, sau đó lại chạy thêm vài trăm mét nữa ra đường mới dừng lại. Nhân lúc đứng thở, tôi bèn hỏi Tần Nhất Hằng vừa rồi xảy ra chuyện gì, hắn bảo giờ không phải lúc nói chuyện, trước hết hãy tìm một chỗ nghỉ ngơi rồi bàn bạc kỹ hơn. Nói đoạn, hắn đưa tôi đi gõ cửa từng nhà để xin ngủ trọ, gõ cửa mấy nhà mới miễn cưỡng tìm được một chỗ ngủ. Gia đình họ vốn không định mở cửa cho chúng tôi, dù sao đêm hôm khuya khoắt, hai chúng tôi lại nói tiếng vùng khác, chẳng ai yên tâm cho vào nhà. Cuối cùng, tôi phải trả bằng giá khách sạn 5 sao họ mới cho ngủ nhờ, tôi không rõ các gia đình khác thế nào, nhưng nếu chỉ nhìn ngôi nhà chúng tôi ngủ trọ thì mức sống của người dân trong thị trấn nhỏ này không hề cao. So sánh như vậy có thể thấy rõ sự bất bình thường của ngôi nhà kia. Vào phòng, hai chúng tôi cũng không có bụng dạ nào đi ngủ. Tôi đợi Tần Nhất Hằng lên tiếng trước, còn hắn thì cứ trầm tư. Hút xong vài điếu thuốc, hắn mới mở miệng, hiện tại có thể thấy người ở cửa sổ trên mái nhà không có ý hãm hại, mà ngược lại, có lẽ muốn nhắc nhở chúng ta. Hình như anh ta đã sớm biết trong nhà có vấn đề, nên mới viết bùa trừ tà lên ô cửa. Nghiêm túc mà nói, bùa này có tác dụng cảnh báo hơn là trừ tà. Anh ta lựa chọn nó là để nhắc nhở chúng ta rằng trong nhà có vật không trấn áp nổi, Tần Nhất Hằng châm điếu thuốc nữa rồi tiếp tục. Trước đó, chúng ta chỉ mãi chú ý đến đồ vật trong tủ quần áo mà bỏ qua phía bên dưới. Vừa nãy anh ra ngoài, tôi chợt nhớ ra, bèn đưa tay gõ vài cái mới phát hiện bên dưới quả nhiên rỗng. Xem ra phỏng đoán trước đây của chúng tôi không hề sai, trên tủ dán hình thần giữ cửa, chắc bên dưới là cửa vào đường hầm. Tôi hỏi lại Tần Nhất Hằng, hắn chỉ lắc đầu bảo rằng đã ghé tai nghe thử, khoảng trống sau tủ không quá lớn, nếu là lối vào đường hầm thì rất khiên cưỡng. Nhưng nhất định là có tà vật, bởi khi hắn chạm tay đã cảm nhận rõ luồng âm khí lạnh run người. Nên mới vội vàng lôi tôi ra ngoài, sự việc đã đến nước này, nếu muốn làm rõ sau tủ quần áo có thứ gì, phải đợi ban ngày tới đó thăm dò thêm lần nữa vậy. Tôi bàn với Tần Nhất Hằng nhưng hắn không đồng ý, nói rằng nếu đã có người nhắc nhở thì không nên tùy tiện quay lại. Khi chúng tôi chạy ra ngoài, một ô cửa trên mái đã bị đập vỡ, chẳng biết có ảnh hưởng gì không. Hiện tại việc chúng tôi cần làm là nghỉ ngơi cho hết đêm nay, trở về sẽ đi hỏi ông lão kia, ắt có câu trả lời, hắn còn hỏi, anh có biết vì sao ông lão kia vô duyên vô cớ lại muốn chúng ta tới xem nhà không? Trước đây tôi cũng không hiểu nổi, giờ mới nghĩ tới một giả thiết, nhưng có vẻ rất hoang đường, ông ta muốn dụ người viết bùa trấn hồn trừ tà xuất hiện, suy đoán của Tần Nhất Hằng khiến tôi tỉnh cả ngủ. Đúng là chưa quen được với cảm giác bị nghi ngờ bao vây, trời đã sắp sáng, tôi trằn trọc mãi mới chợp mắt được một lát, khi mở mắt ra thì phát hiện mình cũng chưa ngủ được bao lâu. Trái lại, Tần Nhất Hằng ngủ rất ngon. Đợi hắn tỉnh giấc, cả hai lại tới quán mì kia ăn sáng, sau đó liên lạc với người đưa chúng tôi đi xem nhà, nói rằng chúng tôi đã xem xong, mong anh ta đón chúng tôi về. Thái độ của người này vẫn như trước, không mặn không nhạt, cũng chẳng hỏi han gì. Một lúc sau, anh ta lái xe tới, không biết đêm qua ngủ ở chỗ nào. Chặng đường về chẳng có gì để kể, so ra thì bớt hồi hộp hơn lúc đến, nhưng lại lo lắng hơn, chẳng biết ông lão kia có cho chúng tôi biết sự thật hay không, xem ra ông ta rất xảo quyệt, chỉ sợ lại hại chúng tôi thêm lần nữa. Vả lại, tôi tổng kết một lúc, những vấn đề cần hỏi ông ta quả thật quá nhiều. Tôi hỏi Tần Nhất Hằng có kế hoạch gì không, song hắn chỉ tỏ thái độ tới đâu hay đó nên tôi đành gác lại không nghĩ nữa, đến lúc đó để hắn đối đáp là được. Vất vả một chuyến, cuối cùng đã về đến nhà, tôi cũng chẳng nghỉ ngơi nhiều, tắm rửa qua loa rồi gọi điện cho ông lão theo số liên hệ cũ. Ban đầu, tôi còn lo lại không liên lạc được như gã sáu ngón hồi trước, song đầu bên kia bắt máy rất nhanh, có điều không phải ông lão trả lời, mà là một tay sai của ông ta. Tôi không nói nhiều trên điện thoại, chỉ bảo rằng đã xem nhà xong, giờ muốn gặp mặt thương lượng. Đầu bên kia bảo tôi đợi mấy phút rồi hẹn gặp ở quán trà lần trước, tôi và Tần Nhất Hằng lập tức lái xe tới đó. Chúng tôi đi rất nhanh, nhưng ông lão còn tới sớm hơn, đến nỗi tôi ngờ rằng phải chăng ông ta sống luôn ở quán trà này, vẫn là căn phòng cũ, ông lão đội chiếc mũ lần trước, vị trí ngồi của cả ba người không thay đổi. Sau khi ngồi xuống, ông lão không chủ động lên tiếng trước mà chậm rãi uống hết vài chén trà rồi khẽ gật đầu, ý bảo giờ có thể nói chuyện, trong điệu bộ của ông ta. Tôi rất khó chịu, rõ ràng lúc trước ông ta không hề có ý bàn chuyện làm ăn với hai chúng tôi. Có điều tôi không dám tỏ thái độ, chỉ châm điếu thuốc rồi đợi Tần Nhất Hằng lên tiếng, hắn cũng không buồn úp mở, hỏi thẳng ông lão, dưới tủ quần áo chèn cái gì? Câu hỏi rất thông minh, vừa tỏ rõ hai chúng tôi đã tìm được tủ quần áo, vừa không tiết lộ việc mở tủ, ông ta không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ trả lời đúng một chữ, giếng, sau đó, cả căn phòng rơi vào im lặng. Tần Nhất Hằng không hỏi nữa, ông ta cũng không nói thêm, một lúc lâu sau, Tần Nhất Hằng mới tiếp, người kia là ai, ông ta nhìn tôi, khẽ lắc đầu không nói. Hai người bọn họ cứ hỏi đáp như vậy, sắp đến mức trò chuyện bằng ám hiệu rồi. Tình cảnh này khiến người ta cực kỳ khó chịu, cuối cùng không nhịn được nữa. Tôi bèn hỏi, dưới giếng có gì? Ông ta khẽ cười, lấy một chồng giấy đặt sẵn trên cái ghế bên cạnh đưa cho tôi. Xem xong tôi càng khó hiểu hơn, thứ này vài năm nay tôi đã nhìn thấy quá nhiều, là bản photo hợp đồng mua nhà. Nhưng nội dung trên hợp đồng không liên quan gì đến ngôi nhà của ông lão, vị trí là ở một thành phố khác. Tôi từng tới thành phố ấy, thậm chí từng sở hữu nhà ở đó. Bản hợp đồng rõ ràng đã bị can thiệp, rất nhiều mục quan trọng bị che mất khi photo. Tôi xem vài lần cũng không thấy có gì đặc biệt, nhưng dở đến phần ký tên bỗng ngây ngẩn cả người. Chữ ký của người mua nhà đã bị che đi, nhưng tên người bán nhà vẫn được giữ lại. Tôi nhìn ông lão, ông ta cũng đang chăm chú nhìn tôi, không biết vẻ mặt hiện tại của tôi trông thế nào. Chắc là khó coi lắm, bởi cái tên trên hợp đồng quá quen thuộc, là Viên Trận. Tôi đưa bản hợp đồng cho Tần Nhất Hằng rồi hỏi ông lão việc này nghĩa là sao. Tuy đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng giọng tôi vẫn hơi run rẩy. Ông lão nhấp một ngụm trà, chậm rãi đáp, vừa rồi đã vất vả một chuyến, không thể để các cậu công cốc được. Nếu có hứng thú thì ngôi nhà trên bản hợp đồng sẽ thuộc về các cậu. Tần Nhất Hằng không tỏ thái độ gì nên tôi không tiện từ chối ngay, nhưng trong lòng thật ra đã có dự định, nhà cửa thế nào tôi cũng không muốn dính líu đến. Ý đồ của ông lão rất rõ ràng, đó là muốn chúng tôi đi thăm dò, nhưng sau khi xem xong bản hợp đồng, Tần Nhất Hằng bỗng nháy mắt với tôi, xem chừng đã động lòng. Tôi định khuyên hắn nhưng lại không tiện lên tiếng trước mặt ông lão. Vừa hay, ông ta nói muốn đi vệ sinh rồi mở cửa ra ngoài, tôi mới có cơ hội bàn bạc với Tần Nhất Hằng. Hắn nói, ngôi nhà này chúng ta vẫn phải tới xem. Giống như căn vừa rồi, tuy chưa thể làm rõ mục đích của ông ta nhưng chưa hẳn đã không thu hoạch được gì, trải qua bao phen khổ sở, tôi thực sự mệt mỏi, tiền đã kiếm được kha khá, mấy chữ trên ván quan tài kia cũng chưa chắc là thật, nhưng nếu là thật thì tôi thà dùng nốt những năm tháng cuối cùng để hưởng thụ cuộc sống còn hơn. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi không dám nói với Tần Nhất Hằng. Tính ra, tôi nợ hắn rất nhiều, bây giờ bỏ dở giữa chừng quả là tổn thương hắn quá. Tần Nhất Hằng thấy tôi không hào hứng, cũng không nói nhiều nữa, chỉ khẽ gật đầu, đợi ông lão quay lại, hắn hỏi địa chỉ ngôi nhà nọ, rồi nói cả hai còn cần bàn bạc thêm, sau đó cáo từ. Ông lão cũng không có ý đứng lên tiễn, chỉ miễn cưỡng đưa mắt nhìn theo, ra khỏi quán trà, tôi muốn về đánh một giấc. Có lẽ vì căng thẳng dài ngày nên hệ thần kinh không chịu nổi, tự dưng cảm thấy rất nhiều chuyện đã không còn quan trọng nữa. Cảm giác này hơi giống khi bạn chạy marathon, tới một thời điểm nào đó, bạn chẳng còn muốn về đích, bởi dù sao kết quả cũng vậy, người chạy trước đã bỏ xa bạn rất nhiều rồi. Trên đường về, tôi thắc mắc tại sao lại hỏi ít như vậy, ngoài cái giếng ra. Chúng tôi không nắm được thông tin gì. Hắn đáp, có hỏi cũng vô ích, muốn ông ta mở miệng, chúng tôi buộc phải có quân bài mà ông ta muốn đổi. Khi nói chuyện, chúng tôi đã ngửa hết bài, nhưng ông lão vẫn không cảm thấy hứng thú, tôi lại hỏi Tần Nhất Hằng, cái giếng kia là thế nào? Hắn liền tranh thủ giải thích lúc lái xe đưa tôi về, đại khái rằng từ xưa đến nay, giếng nước đều chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống của con người. Bởi không phải ai cũng sống gần sông ngòi, muốn uống nước thì tất nhiên phải đào giếng. Các gia tộc lớn đều tự đào giếng trong nhà, còn nếu gia cảnh bình thường thì vài chục hộ dùng chung một cái. Chính vì giếng quan trọng như vậy nên từ xưa đã có rất nhiều câu chuyện liên quan đến nó. Trước hết, giếng được đào hướng xuống dưới, nhiều người cho rằng bọn đầu trâu mặt ngựa. Yêu ma quỷ quái dưới âm phủ có thể bò từ đó lên để gây họa cho nhân gian. Đây cũng là lý do vì sao thời xưa khi bùng phát dịch bệnh, rất nhiều người lầm tưởng rằng nguyên nhân nằm ở nước giếng nên mới đậy nó lại. Thêm nữa, theo tập quán nhiều nơi, khi không lấy nước, phải kéo dây gầu ra ngoài, không được phép buông xuống giếng, bởi người ta sợ tà vật bên dưới sẽ bám vào dây để trèo lên. Nhiều người hẳn cũng từng nghe những câu chuyện cũ hoặc truyền thuyết kể lại rằng, có những người nhảy xuống giếng tự sát hoặc vô tình rơi xuống mất mạng. Theo cách nói mê tín thì cái này gọi là điện khuyết, ý chỉ lấp vào chỗ thiếu cân bằng âm dương. Nói đơn giản thì miệng giếng có sức hút nhất định đối với linh hồn, cho nên những người vận rủi hoặc nghĩ quẩn thường bị ma xui quỷ khiến nhảy xuống đó. Chính vì vậy, con người vẫn luôn kiêng dè cái giếng, nên nhiều nơi thường treo vài đồ vật trong đó. Những vật này không phải để trừ tà, chủ yếu đều là hình nộm trong tư thế quỳ lạy hoặc chắp tay hành lễ, huyền thuật gọi đó là cung, nghĩa như cung kính. Về sau đời sống của người dân được nâng cao, nhiều nơi không còn dùng nước giếng, mặt khác cung phải do người thạo nghệ đích thân đặt vào thì mới hiệu quả. Cho nên ngoài những người già, rất ít ai biết đến, cái cung có tác dụng không thì Tần Nhất Hằng cũng không biết, nhưng trong huyền thuật, nó còn có một công dụng khác. Nghe nói, nếu dùng cung trong giếng cạn treo vào yên ngựa thì khi đi đường ban đêm không sợ bị quỷ sứ gọi hồn hoặc trêu chọc. Trước đây hắn may mắn được tận mắt thấy một cái. Nhưng cái cung này cũng không đẹp lắm. Theo mô tả của hắn thì trông chẳng khác gì phiên bản dị dạng của cầu thủ đang đá bóng, hơn nữa, giếng sắp cạn là vật dễ nuốt người nhất. Nhiều cái giếng nhìn chất nước trong veo, lượng nước dồi dào, không hề có vẻ sắp cạn. Dấu hiệu duy nhất là trước khi cạn khô, nó nhất định sẽ lấy mạng vài người, nghe nói những người đời xưa đều hiểu điều này. Tần Nhất Hằng nói rất nhiều nhưng tôi cũng không thông được bao nhiêu. Tôi đặt câu hỏi chỉ vì thói quen mà thôi. Theo lời hắn, trong nhà ông lão kia có một cái giếng, chẳng lẽ là để giấu xác chết? Cho nên bên trong mới tỏa ra âm khí. Bằng không, phải chăng ông ta muốn dẫn thứ gì từ dưới âm phủ lên? Nếu thực sự như vậy thì quá đáng sợ.